Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 4, bóng đen trong lô cốt. Hồi 1. Đêm tối, Makarov mặc quần áo ấm, một mình ra ngoài căn lều Mông Cổ. Ông leo qua mấy đồi cát, chẳng mấy chốc đã tới ven hồ nước. Makarov cảm thấy rất kỳ lạ. Ông muốn gọi Đường Phong, nhưng không có ai bên cạnh. Đúng lúc Makarov đang hoài nghi, ông bỗng phát hiện thấy mặt hồ nước có chút biến đổi. Chẳng mấy chốc, nước đã ngập dày của ông. Makarov cảm thấy bất an, vội vàng lùi lại phía sau. Tốc độ nước dâng lên khiến Makarov giật mình, ông liên tục lùi lại phía sau. Nước bám sát, dâng theo và nhanh chóng ngập lên chỗ cát khô hạn ban nãy. Makarov bất ngờ loạng choạng, ngã sóng xoài ra cát. Tại sao mực nước lại dâng lên nhanh như vậy? Chẳng để Makarov nghĩ ngợi lâu, mực nước vẫn tiếp tục dâng cao. Makarov vội vàng đứng dậy, tiếp tục lùi về bãi cát phía sau. Sau mấy chục bước, Makarov quay đầu lại nhìn. Ông mới phát hiện ra mình đã từ mép nước lùi lên tận sườn đồi cát. Nhưng xem ra mực nước vẫn không có dấu hiệu rút đi mà lại tiếp tục dâng lên. Makarov mở to mắt, hoảng hốt nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt. Ông không biết dưới mặt nước có thứ gì đáng sợ đang khuấy động mà lại khiến cho mặt nước vốn yên ả bỗng nhiên dâng lên một cách đáng sợ như vậy, tưởng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong đêm tối, Makarov không nhìn rõ phía dưới đồi cát sau lưng có gì. Có lẽ vượt qua đồi cát này là có thể thoát khỏi bị nước tấn công. Nhưng Makarov lại nhìn sau lưng, phía dưới đồi cát là một vùng bóng tối. Makarov cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng khi ông nhìn lại, mặt nước vẫn đang dâng cao về phía mình một cách đáng kinh ngạc. Makarov chần chừ, ông đứng chết chân trên sườn đồi cát. Cảm giác lo sợ, không vững tâm đang xâm chiếm tâm trí ông. Nước đang ngấm tới sườn đồi cát, cũng đang ngấm tới mặt giày của Makarov. Dòng nước yên ả sau khi dâng tới lưng đồi cát thì lập tức trở nên hung tợn. Makarov cảm thấy đồi cát dưới chân bắt đầu ẩm ướt và lắc lư. Makarov không do dự nữa, ông biết mình phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Nhưng đúng lúc ông đang định bỏ chạy thì đồi cát cao lớn dưới chân bỗng sụt xuống. Makarov rùng mình, ông tỉnh dậy. Hóa ra sự việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ông thở dài, chậm rãi quệt mồ hôi lạnh toát trên trán, miệng khẽ lẩm bẩm: tất cả là do cái hồ nước đó gây nên. Nhưng khi mắt Makarov thích nghi được với khung cảnh ở đây, ông bỗng nhận ra rằng mình không hề nằm trong căn lều Mông Cổ mà đang nằm trên nền xi măng lạnh toát. Ông đưa mắt nhìn xung quanh, hình như đây là một tòa kiến trúc được xây dựng bằng bê tông cốt thép, không gian rất rộng lớn. Makarov toàn thân run rẩy. Mình đã tới đâu đây? Theo phản xạ, Makarov mò mẫm lần sờ trên tường. Chẳng mấy chốc tay ông đã chạm phải một vật giống như công tắc. Ông khẽ ấn xuống, ánh đèn điện tỏa sáng. Lúc này Makarov mới nhìn rõ mình đang ở trong một hành lang rộng rãi. Trên tường bên cạnh hành lang có mấy chiếc đèn đang sáng. Đây là đâu? Hình như... Makarov lập tức nghĩ tới lô cốt số 23. Nhưng Makarov vẫn không dám khẳng định. Chẳng phải lô cốt đó đã bị phá hủy rồi sao? Makarov nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lên phía trước. Ông đoán rằng hành lang phía trước chắc cũng sẽ có đèn, trên tường chắc sẽ có công tắc. Vậy là ông tiến 30 bước về phía trước, vào trong bóng tối nhưng không tìm thấy công tắc trên tường giống như ban nãy. Makarov không khỏi nghi ngờ. Ông mở to mắt nhìn về phía trước, Hành lang rộng rãi tối om, không biết thông tới đâu. Đột nhiên, Makarov nhìn thấy trên mặt đất phía sau xuất hiện một cái bóng. Một cái bóng không phải của mình. Ông quay ngoắt đầu lại, nhưng không trông thấy gì cả. Phía sau là một khoảng không được đèn tường chiếu sáng. Đằng sau nữa lại là một vùng tối đen. Makarov bước nhanh vài bước, xuyên qua không gian sang trưng, rồi lại tiến vào một hành lang tối đen. Ông đi chậm lại, vừa cẩn thận tiến lên phía trước, vừa thò tay tìm kiếm công tắc trên tường. 5 bước, 10 bước, 20 bước, 30 bước, 40 bước. Khi Makarov đi được 50 bước, tay ông rốt cuộc cũng đã chạm tới vị trí công tắc trên tường lạnh lẽo. Makarov dừng lại, ấn công tắc. Tách, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Công tắc đã được bật, nhưng đèn không sáng. Lúc này, Makarov mới phát hiện ra mình đã cách vùng sáng một đoạn khá xa. Hồi 2. Makarov ấn đi ấn lại mấy lần cái công tắc đó, nhưng xung quanh vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Makarov nhìn không gian tối đen quanh mình, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ông quay lại nhìn khoảng không gian sáng trưng phía xa. Có lẽ trong hành lang tối đen này, đó là ánh sáng duy nhất. Makarov định quay trở lại đứng trong ánh sáng đó, nhưng sự tò mò khủng khiếp đã thôi thúc ông tiến lên phía trước, đi tìm kiếm điểm cuối cùng của hành lang và rời khỏi đây. Nhưng phía trước có khả năng là một mê cung khổng lồ. Lúc Makarov đang chần chừ do dự, ông loáng thoáng nghe thấy một âm thanh khe khẽ vọng ra từ hành lang trước mặt. Makarov nín thở, dọc tai nghe ngóng. Âm thanh đó hình như vọng ra từ nơi rất xa. Bịch, bịch, bịch. Chống ngực Makarov đập mạnh từng hồi. Ông nhạy cảm nhận ra đó là tiếng bước chân. Đang có một người đi từ trong hành lang tối đen tới đây. Tim Makarov bắt đầu đập dồn dập. Tuy là người từng trải, nhưng trong giây phút này, ông vẫn không thể khống chế được sự loạn nhịp của trái tim mình. Sự hoảng sợ khủng khiếp ập tới với ông, bao trùm lấy ông. Theo phản xạ, Makarov lùi lại phía sau. Nhưng ông gần như không nghe thấy tiếng bước chân của mình. Trong hành lang tối đen im lìm, chỉ có tiếng bước chân của người đó. Từng bước đập vào mặt nhĩ Makarov. 1, 2, 3, 4, 5. Makarov đếm từng tiếng bước chân. Đó cũng là tiếng bước chân ông rút lui. Khi Makarov đếm nhầm tròn đúng con số 34, ông phát hiện người đó đã dừng lại. Hành lang tối đen bỗng trở nên im lìm đáng sợ. Makarov cũng dừng lại. Không có tiếng bước chân, không có tiếng động, thậm chí đến tiếng thở cũng không có. Mọi thứ dường như đều bất động. Trạng thái ấy kéo dài trong 5 phút. Rồi Makarov bỗng cảm thấy mình đang đứng dưới ánh đèn sáng trưng. Nếu đúng là có một người đi từ sâu trong hành lang ra, vậy thì có lẽ lúc này người đó đang đứng trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Makarov không thể chịu được không khí khiến người ta nghẹt thở này thêm được nữa. Ông lên tiếng trước. Có ai không? Không có ai trả lời. Khi câu nói ngắn ngủi của Makarov bị bóng đen nuốt chửng, mọi thứ đều im lìm, giống hệt như ban nãy. Makarov cố gắng chấn áp nhịp tim đang đập loạn xạ, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói. Đã biết ngươi đang ở đó, ngươi đang nhìn ta. Vẫn im lặng, Makarov không chịu thêm được nữa. Ông muốn hét lên, muốn gào lên, muốn lao ra khỏi bóng tối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong hành lang tối đen. Ivan, bao nhiêu năm rồi, hình như anh chẳng thay đổi gì cả. Sao ngươi biết ta? Makarov giật mình. Anh vẫn manh động như vậy. Người đó không trả lời thẳng câu hỏi của Makarov. Tóm lại ngươi là ai? Makarov tức giận gào lên. Trong hành lang tối đen không có âm thanh vọng lại. Cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Makarov không chịu được nữa. Ông định lên tiếng. Ngay lập tức ông lại nghe thấy tiếng bước chân đó. Vẫn là tiếng bước chân vọng ra từ bóng tối trong hành lang. Nhưng tiếng bước chân đó đang đi ra xa hay đang tiến lại gần mình? hồi 3. Dựa vào kinh nghiệm đặc công được huấn luyện nhiều năm, Makarov đã nhận ra tiếng bước chân này không quay đi mà đang tiến lại gần mình. Theo phản xạ, Makarov lại tiếp tục lùi lại phía sau, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Khi Makarov lùi lại tới bước thứ 8 thì tiếng bước chân đó biến mất. Makarov lập tức đoán rằng chắc là người đó đi nhanh hơn mình 7 bước chân, tức là tổng cộng người đó đã tiến lên phía trước 15 bước. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Makarov quyết tâm lần này phải kiềm chế. Trong hành lang yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập, nhưng Makarov không nghe thấy tiếng tim đập của người đó. Hắn là người hay là ma? Đúng lúc Makarov đang suy nghĩ mông lung thì người đàn ông đó mở miệng trước. Tôi chính là người mà các ông cần tìm. Ông là tướng quân. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế cao độ, nhưng trong giọng nói của Makarov vẫn toát lên cảm xúc phức tạp, là sự kích động, hoan hỉ cao độ, là nỗi sợ hãi và cả thù hận khắc cốt ghi tâm. Đối phương phát ra một âm thanh kỳ dị, hình như là đang cười. Ivan, tuy bọn ông đã gây thêm bao phiền phức cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm ơn cả ông đã đưa chúng tôi tới đây. Mọi thứ đều sắp sáng tỏ. Sau khoảng thời gian mòn mỏi chờ đợi, chúng ta sắp trông thấy quân bài cuối cùng rồi. Nhưng giữa hai chúng ta sẽ chỉ có một người ở lại đến phút chót để trông thấy quân bài đó. Nói như vậy thì ông đã thừa nhận ông là tướng quân rồi, vậy rốt cuộc ông là ai? Makarov nóng lòng hỏi. Tôi nói rồi, giữa hai chúng ta sẽ chỉ có một người có thể trông thấy quân bài cuối cùng. Giọng nói đó từ tốn, bình thản đến mức Makarov không nghe thấy bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào trong đó. Ông cũng là quân bài cuối cùng. Lẽ nào không phải sao? Tôi cũng là một phần của quân bài cuối cùng. Được rồi, vậy thì tạm thời tôi không hỏi ông chuyện này nữa. Makarov định thần lại. Ông muốn cố gắng hết sức để nói chuyện với giọng nói này, từ đó tìm ra manh mối. Tôi muốn biết tất cả những điều này bắt đầu như thế nào. Là do Victor phát hiện ra mật thất dưới tầng hầm của cung điện mùa đông. Đó chỉ là một vài thứ rất nhỏ lộ ra ngoài ánh sáng. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Đó chỉ là một góc nhỏ trong âm mưu to lớn ghê tởm của các ông. Âm mưu đó đã có từ lâu rồi, có từ năm 1964. Năm 1964 bị thất lạc đó. Makarov càng nói càng kích động. Năm 1964. Giọng nói đó ngừng lại một lúc. Đó cũng không phải là khởi nguồn của mọi chuyện. Ồ, vậy mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Địch mệnh. Makarov giật thót tim. Hình như ông đã nghe thấy từ này ở đâu. Đúng vậy, Được Phong và Hàn Sang đã từng nhắc tới từ này ở nơi cắm trại của đoàn thám hiểm trước đêm xảy ra chuyện. Từ này được khắc rất sâu lên trên một thân cây hổ xương chết khô. Định mệnh ư? Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là do số phận đã an bài. Số phận đã bắt buộc tôi phải tìm thấy tòa thành cổ đã biến mất đó. Các ông có quan hệ như thế nào với Hắc Lạt Ma và Mã Viên? Họ chỉ là những người lướt qua trong dòng lịch sử, nhưng có những người lại có thể vĩnh viễn ghi danh trong sử sách. Ví dụ như Kulop đã phát hiện ra Hắc Thủy Thành. Makarov hỏi. Giọng nói đó trùng xuống. Makarov im lặng chờ đợi một lúc. Giọng nói đó mới chậm rãi thốt lên. Không, đó chẳng qua chỉ là sự may mắn của ông ta. Ông ta là một kẻ tiểu nhân, vong ân bội nghĩa và làm gã trộm cướp. Tất cả những gì ông làm lẽ nào khác ông ta sao? Không phải vì truyền thuyết mơ hồ và kho báu bí ẩn của vương triều Tây Hạ sao? Không, không chỉ vì kho báu mà còn vì tình yêu, sự thù hận và tương lai. Giọng nói đó hình như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Rốt cuộc Makarov cũng đã nhanh nhạy nắm bắt được chút cảm xúc mong manh trong giọng nói đó. Hồi 4. Tòa lô cốt lại chìm trong im lặng. Makarov sợ rằng giọng nói đó sẽ từ từ biến mất, nên đã cướp lời. tôi đã biết ông là ai rồi. Chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau. Dĩ nhiên chúng ta đã từng gặp nhau, giọng nói đó khẳng định. Vậy thì được thôi, anh bạn cũ của tôi, anh bạn thân mến, tôi biết đó là anh. Makarov nói ra tên của Brand, giọng nói đó bật cười lạnh lùng. Ivan, người mà ông nói, đã chết từ lâu rồi. Nói như vậy tức là ông cũng biết Brand, suốt cuộc ông là ai? Giọng nói đó lặng thinh, Makarov không kiềm chế được lại hỏi. Isaikov, giọng nói đó vẫn im lặng trong bóng tối. Brynin, giọng nói đó vẫn im lặng. Stekin, không, không thể là ông ta. Từ Makarov đã phủ định Stekin. Trong bóng tối, hành lang phía bên kia vẫn im lặng. Why? Makarov bán tín bán nghi hỏi. Không có âm thanh nào vọng ra từ sâu trong hành lang tối đen. Sau một hồi im lặng, mắt Makarov bỗng sáng lên. Ông không phải là ai đó, một trong số những học viên chứ? Không, các học viên đều chết hết rồi. Lần này, giọng nói đó đã vang lên. Ivan, ông đừng cố đoán lung tung nữa. Makarov bỗng cảm thấy hình như giọng nói này có chút quen quen. Nhưng ông không tài nào nghĩ ra đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Không, tôi biết ông, chắc chắn là tôi biết ông. Makarov gào lên, khiến cho trong lô cốt tối đen vang lên tiếng ong ong. Thôi đi, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, giữa hai chúng ta sẽ chỉ có một người có thể trông thấy quân bài cuối cùng. Nếu như bây giờ tôi để ông trông thấy quân bài cuối cùng của tôi, vậy thì... Giọng nói đó đột nhiên dừng lại. Vậy thì sao? Makarov hỏi lại. Giọng nói đó không trả lời, nhưng tiếng bước chân lại vọng ra từ trong bóng đen. Cộp, cộp, cộp. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Tiếng bước chân bước đi cứng nhắc và nặng nề. Tiếng bước chân này từ mạc nhĩ mong manh của Makarov truyền vào cơ thể ông, đập vào tim ông. Theo phản xạ, Makarov cùng lúc lùi lại phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Không chỉ vì căng thẳng mà còn vì hoảng sợ. Sau khi bước chân đó dừng lại, Makarov vẫn tiếp tục lùi lại phía sau vài bước, rồi mới dừng lại hẳn. Lúc này, ông nghe thấy giọng nói đó vang lên rất kiên định. Nếu như bây giờ tôi cho ông thấy quân bài cuối cùng của tôi, thì số phận của ông cũng sẽ kết thúc. Makarov nghe thấy vậy, liền run bắn lên. Theo phản xạ, ông lùi lại phía sau. Ông biết rằng gã đó đang ở rất gần mình, nhưng hắn vẫn trốn trong bóng tối, không chịu lộ diện. Còn mình lại lộ lộ dưới ánh đèn. Người đó chỉ cần một phát đạn là có thể kết thúc mạng sống của mình. Do thói quen nghề nghiệp, Makarov định nấp đi. Nhưng trong đầu ông bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Tại sao mình lại phải nấp đi? So với những số phận đã kết thúc thì mình sống cũng đã đủ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Makarov cố gắng chấn tĩnh lại, từ tốn phản kích. Ồ, ông tự tin vậy sao? Lẽ nào ông không muốn xem quân bài cuối cùng của tôi? Quân bài cuối cùng của ông? Giọng nói đó rõ ràng ngạc nhiên trước câu trả lời của Makarov, nhưng giọng nói đó cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại. Ivan, đừng cố tỏ ra mình nắm thế chủ động. Nếu ông muốn xem quân bài cuối cùng của tôi đến như vậy, thì tôi sẽ cho ông tọa nguyện vĩnh biệt bạn của tôi. Người bí ẩn đó nói xong, trong hành lang tối đen lại vang lên tiếng bước chân đáng sợ. Cộp, cộp, cộp. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Makarov cảm giác tiếng bước chân đó đang càng lúc càng gần mình. Tim ông đập loạn nhịp. Hình như ông trông thấy trong tay gã đó có một khẩu súng đang nhắm về phía mình. Đạn đã lên nòng. Có lẽ khi mình nhìn thấy diện mạo của người đó, viên đạn trong súng sẽ lao vun vút xuyên qua ngực mình. Hồi 5. Lúc này, tiếng bước chân cứng nhắc và nặng nề như trở thành đồng hồ hẹn giờ trên quả bom. Makarov không thể chấn định lại được. Theo phản xạ, ông vội lùi lại. Khi ông lùi lại bước đầu tiên, đôi chân của gã đó bước ra từ bóng tối, nhưng ông vẫn không trông rõ mặt hắn. Makarov lại lùi lại bước nữa, đùi của gã lộ ra. Makarov cảm giác mình sắp tắt thở. Ông không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết văn bài cuối cùng đó có gì đáng kinh ngạc. Lại là một tiếng bước chân khủng khiếp, nửa thân trên của gã đó đã lộ ra dưới ánh đèn. Makarov nhớ ra khẩu súng của mình, nhưng ông lần sờ khắp người mà không thấy nó đâu. Ông tuyệt vọng tựa vào bức tường lạnh lẽo ẩm ướt, thở hổn hển, chờ đợi khoảnh khắc quân bài cuối cùng lật ngửa, cũng như chờ đợi thời khắc cuối cùng trước khi cái chết kéo đến. Nhưng khi gã đó vừa nhấc chân lên, chuẩn bị bước lên phía trước một bước, Makarov bỗng nghe thấy phía sau lưng mình, ở nơi sâu thẳm trong lỗ cốt tối đen, lại vang lên một tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó kiên định, chắc nịch, vọng lại từ sâu trong lỗ cốt. Makarov không biết phải làm thế nào, ông vô cùng hoảng hốt. Bước chân đi từ đầu bên kia tới là của ai đây mà lại kiên định đến như vậy? Makarov mở mắt trừng trừng, ông phát hiện người mình mướt mát mồ hôi và vẫn nằm trong căn lều mông cổ. Ông ngồi dậy, trông thấy Đường Phong đang nằm cạnh mình. Lương Viễn ngủ ở đầu bên kia. Xem ra mọi thứ đều bình thường, nhưng mà nãy mình... Makarov thở sốc, hồi tưởng lại những gì mình vừa trải qua. Nhất thời, Makarov không thể xác định được những gì xảy ra ban nãy có phải là giấc mơ hay không. Ông cố gắng hồi tưởng lại, bắt đầu là hồ nước đó, hồ nước mênh mông vô bờ bến đó đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó mình đã tỉnh lại. Không, mình không hề tỉnh lại, mà là một giấc mơ lỏng trong giấc mơ. Tiếp theo, mình đã mơ thấy lô cốt số 23. Ở đó mình trông thấy tướng quân. Không, mình vẫn chưa thật sự trông thấy diện mạo của tướng quân. Mình và tướng quân đã nói chuyện với nhau, thậm chí còn nói rất nhiều. Makarov ra sức hồi tưởng lại nội dung cuộc nói chuyện. Mãi cho tới cuối cùng, khi tướng quân sắp lộ diện, phía bên kia lô cốt lại vang lên tiếng bước chân. Thế này là thế nào? Người đó là ai? Makarov nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi nghĩ tới giây phút cuối cùng, khi tướng quân sắp bước ra khỏi bóng tối và giương súng bắn về phía mình, Makarov không khỏi lạnh toát cả người. Ông vội vàng mò khẩu súng của mình dưới gối. Khẩu súng vẫn còn đó. Lúc này Makarov mới yên tâm lại. Nhưng những cảnh tượng miên man trong mơ cứ lật vẩn trong đầu óc ông. Cứ nghĩ tới gã tướng quân sắp xuất đầu lộ diện mà Makarov cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hồi 6. Makarov cảm thấy bức bối trong lòng nên đã đi ra khỏi căn lều mông cổ. Ông nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, phía đông đã có chút sắc trắng, nhưng bóng đêm vẫn bao trùm mặt đất. Căn lều của vợ chồng Ngôi Danh không chút động tĩnh, xem ra họ vẫn đang ngủ say. Makarov vòng qua căn lều của họ, đi tới hồ nước bên cạnh. Hồ nước này quả thực rất nhỏ, chưa tới 20 mét vuông. Chính xác thì nó chỉ là một ao nước. Đây chính là nguồn nước của gia đình Ngôi Danh. Makarov ngồi ven hồ, thẫn thờ nhìn những đồi cát im lìm xung quanh. Đột nhiên, sau lưng có người vỗ vai ông. Nếu là trước đây, với thói quen nghề nghiệp, Makarov chắc chắn không để ai đó lại gần mình như vậy. Nhưng hiện giờ, tâm trí ông đang không tập trung. Mãi tới khi người đó lắc lắc người ông, Makarov mới giật mình quay lại nhìn. Hóa ra là Đường Phong. Ồ, cậu cũng dậy rồi à? Hôm nay chúng ta còn phải lên đường sớm, sao không ngủ thêm một chút? Đường Phong cười cười. Không phải, bác cũng dậy sớm ạ. Nhìn bác là cháu biết đang có tâm sự. Tôi lại nằm mơ. Ác mộng à? Khó nói lắm. Vậy là Makarov kể lại giấc mơ của mình cho Đường Phong nghe. Một giấc mơ thật kỳ lạ. Đường Phong nghe xong lẩm bẩm nói. Đúng là rất kỳ lạ, nhưng giấc mơ này khiến tôi có suy nghĩ mới. Makarov nói giữa chừng, bỗng im bặt, giống như đang chìm trong suy tư. Đường Phong không dám quấy rầy ông nữa. Makarov trầm ngâm rất lâu. Khi phía đông phừng lên vệt mây trắng giống như bụng cá, ông bỗng kêu lên: Tôi nghĩ rằng người bạn cũ của tôi, Brent, rất có thể chính là tướng quân. Brent chính là tướng quân lẩn trốn mãi trong bóng tối. Với những phát hiện trong lô cốt trước đây, Đường Phong cũng bắt đầu nghi ngờ đó là Brent. Nhưng khi Makarov thốt ra tên của Brent, anh vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Bạn thân mến, tôi đã trông thấy quân bài cuối cùng của ông. Rõ ràng Makarov rất tự tin. Nhưng không phải ông ta đã chết rồi sao? Đường Phong hỏi lại. Đây chính là yếu tố không thể ngờ nhất. Hiện giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định, nhưng trực giác nói với tôi rằng Brent chắc chắn là người tỏ tường mọi chuyện, người tham gia, thậm chí là chủ mưu trong toàn bộ âm mưu này. Makarov ngập ngừng rồi nói tiếp: Tạm thời không quan tâm tới giấc mơ của tôi vội, chúng ta hãy bắt đầu đi từ manh mối đã nắm được. Trước tiên, điều khiến tôi nghi ngờ anh ta là do hình vẽ bí ẩn đó. Trên người những gã áo đen có hình xăm đó, và trên rất nhiều học viên năm đó cũng đều có hình xăm này. Lúc đó Brent đã cho tôi một lời giải thích xem ra có vẻ hợp lý, khiến tôi không thể dựa vào hình xăm đó để nghi ngờ một người đã chết. Nhưng tôi lại bỏ sót một nghi vấn lớn nhất. Nghi vấn lớn nhất? Đúng vậy. Nghi vấn này thật ra ngay từ lúc mới quen anh ta tôi đã nghi ngờ rồi. Cấp trên phái tôi và anh ta tới Mông Cổ để thực thi nhiệm vụ. Quân hàm của anh ta cao hơn của tôi, nhưng anh ta lại nghe tôi chỉ huy, nói rằng để lấy công chuộc tội. Bây giờ tôi đã biết được rằng chính là vì anh ta đã để xảy ra chuyện lớn trong quá trình xây dựng lô cốt số 23 nên mới bị xử phạt. Và lô cốt số 23 này lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn nữa. Brent là một người làm việc vô cùng cẩn trọng, sao anh ta có thể để xảy ra sai sót nghiêm trọng khi phụ trách một công trình quan trọng như vậy? Ý bác là ông ta cố ý? Được Phong ngạc nhiên, Makarov gật đầu. Tôi nghĩ khả năng này rất lớn. Điều này đã được chứng minh sau khi chúng ta phát hiện ra lô cốt. Vậy thì sẽ nảy sinh một vấn đề: tại sao anh ta lại cố tình làm sai để dẫn tới việc lô cốt số 23 không thể đưa vào sử dụng? Để huấn luyện học viên? Không, không thể như vậy. Khi lô cốt xây dựng xong vẫn còn chưa có căn cứ tiền tiến. Đường Phong lắc đầu phủ nhận. Ngược lại, rất có thể là như vậy đấy. Sao cơ ạ? Lẽ nào ông ta đã đoán trước được sự việc? Không phải là đoán trước được, mà bởi vì đó chính là một phần trong một âm mưu khủng khiếp. Giả dụ Brent cố ý làm sai khiến cho lô cốt số 23 không thể sử dụng được, vậy thì chắc chắn ông ta có mục đích. Mục đích đó là gì? Hiện giờ tôi không biết nguyên nhân cụ thể khiến cho lô cốt không thể sử dụng được, nhưng thông qua bản đồ mà cậu giải mã được phía sau kệ tranh ngọc và hàng loạt những chuyện xảy ra gần đây, tôi nghĩ tới một nguyên nhân. Nguyên nhân này có liên quan mật thiết tới Hạn Hải Mật Thành mà chúng ta khổ sở tìm kiếm. Ý bác muốn nói tới vị trí của lô cốt? Đúng vậy, lô cốt rất sát biên giới, cũng gần với khe xoay hoang. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Trong thời kỳ xây dựng lô cốt, kỹ thuật quân sự phát triển rất nhanh, chính phủ luôn coi trọng việc chiến đấu ăn sâu. Bởi vậy, các công sự quy mô đều xây dựng ở khu vực có độ sâu nhất định và cách xa biên giới, không thể xây dựng trong khu vực gần kề biên giới như thế này. Nếu như lô cốt xây dựng trong khu vực ngay sát biên giới, một khi bị công kích thì chẳng mấy chốc sẽ bị kẻ địch phá hủy. Tôi nghĩ đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho lô cốt số 23 bị bỏ hoang. Dĩ nhiên còn có cả nguyên nhân khác như kết cấu nội bộ chẳng hạn. Vậy thì liên tưởng tiếp tới cự ly ở đây và khe xoay hoang sẽ càng khiến người ta sinh nghi. Cũng có nghĩa là Brent vì khe xoay hoang nên đã cố ý xây dựng lô cốt tại nơi sát biên giới, dẫn tới việc lô cốt bị bỏ hoang. Được Phong ngẫm nghi rồi lại nói: Kể cả những gì bác nói là thật đi chăng nữa, nhưng tại sao Brent lại biết được bí mật của khe xoay hoang? Chúng ta cũng phải hao tổn biết bao công sức mới tìm được đến đây. Dĩ nhiên, từ đầu chắc ông ta cũng không thể biết được ngay là Hạn Hải Mật Thành nằm trong khe xoay hoang. Nhưng ông ta hoặc đồng bọn của ông ta chắc chắn biết được Hạn Hải Mật Thành nằm ở trong vùng sa mạc này. Khe xoay hoang vốn vô cùng thần bí, bởi vậy đã thu hút được sự chú ý của họ. Ngoài như vậy ra thì còn có cách giải thích nào khác chứ? Nhưng như vậy mục đích của ông ta là gì? Huấn luyện học viên sao? Huấn luyện học viên là việc sau này. Tôi nghĩ ban đầu ông ta muốn xây dựng lô cốt số 23 thành căn cứ tiền tiến của mình. Căn cứ tiền tiến của ông ta chính là căn cứ tiền tiến để có thể tiến vào sa mạc tìm kiếm Hạn Hải Mật Thành. Ồ, cháu hiểu ý bác rồi. Tôi nghĩ âm mưu này được hình thành từ năm 1964, chính là năm 1964 bị thất lạc trong hồ sơ mật đó. Thông qua những manh mối nắm bắt được, chúng ta đã biết ba người phụ trách bảo vệ Misa năm 1964 là Brynin, Isaikov và Stekin. Hơn nữa sau này, chúng ta còn liên kết được mối liên hệ giữa ba người này với Bren thông qua việc các học viên bạo động. Điều này có thể giải thích cho câu hỏi trước đó của cậu. Làm thế nào ông ta biết được bí mật của Hạn Hải Mật Thành và kệ tranh ngọc? Đừng quên, Misa là người gần nhất với bí mật. Nói tới đây, dường như Makarov đã suy luận xong một cách hoàn mỹ. Hồi 7. Makarov nói vậy khiến Được Phong chìm trong suy tư. Mãi lâu sau, Được Phong mới chậm rãi lắc đầu nói: Long Ma, cháu thấy bác suy luận như vậy vẫn chưa chắc chắn, vẫn còn rất nhiều sơ hở. Thứ nhất, tại sao Misa lại dễ dàng tiết lộ bí mật của Hạn Hải Mật Thành và kệ tranh ngọc cho mấy đặc công đó? Makarov cũng không dám chắc Misa có tiết lộ bí mật về kệ tranh ngọc và Hạn Hải Mật Thành cho Stekin và những người khác hay không. Ông mí môi rồi nói: Điều này thì phải hỏi Misa mới rõ. Nhưng Stekin và ba người khác cuốn vào việc này đều là đặc công và lần lượt bảo vệ Misa trong năm 1964. Đây là sự thật. Thậm chí tôi còn nghi ngờ trong năm 1964 đó vẫn còn một đặc công khác đã từng bảo vệ Misa. Ý bác nói tới Bren? Makarov gật đầu nói: Cậu có còn nhớ hai trang bị xé trong hồ sơ không? Tất nhiên là nhớ ạ. Phần bị khuyết mất chính là đoạn hồ sơ trong năm 1964. Được quên rằng Bren đã từng làm việc trong cục hồ sơ KGB. Tôi nghĩ rằng trong đó ông ta vẫn còn một số mối quan hệ và thủ đoạn. Tóm lại, cháu vẫn không thể tán thành với bác về điều này. Với phán đoán của cháu về Misa, ông ta không thể dễ dàng tiết lộ bí mật của Hạn Hải Mật Thành và kệ tranh ngọc cho Stekin và những người khác được. Nếu như suy luận của bác là đúng, vậy thì ngoài Misa ra, họ chắc chắn còn có nguồn thông tin khác đáng tin cậy hơn. Nguồn thông tin đáng tin cậy hơn? Còn có ai nữa? Chẳng lẽ vẫn còn có ai gần bí mật hơn cả Misa ư? Makarov cũng không hiểu rõ vấn đề này. Được Phong lại nói tiếp: Điều thứ hai, manh mối trước chỉ chứng minh Brynin, Stekin cùng những người khác có liên quan tới vụ học viên bạo động. Nhưng lúc đó Bren đã chết từ lâu rồi nên không thể nhận thấy họ và Bren liên quan trực tiếp với nhau. Trừ khi Bren chưa chết, đồng thời vẫn âm thầm lãnh đạo đám học viên đó. Đây chính là điều mà tôi lo lắng nhất. Cặp lông mày bạc trắng của Makarov trao lại. Sao vậy? Bác lo Bren vẫn chưa chết? Năm đó chính bác đi nhận xác của ông ta mà. Được Phong ngạc nhiên. Chính vì do tôi đi nhận xác ông ta nên tôi càng lo lắng. Lẽ nào mấy chục năm trước tôi đã phạm phải một sai lầm lớn? Makarov tỏ ra vô cùng căng thẳng. Được rồi, cứ cho là Bren chưa chết, cứ cho rằng suy luận của bác vừa rồi là sự thật. Nhưng sự việc sau đó giải thích thế nào? Tại sao Bren lại giả vờ chết? Học viên huấn luyện suốt một thời gian dài như vậy, tại sao không tiến vào trong sa mạc tìm kiếm Hạn Hải Mật Thành mà lại gây bạo động? Đây cũng là điểm thứ ba mà cháu nói ban nãy. Điều này thì tôi không rõ, có thể là kế hoạch của bọn chúng đã thay đổi. Makarov bị ba điểm nghi vấn của Đường Phong làm cho đuối lý. Ông lại nhớ tới giấc mơ đó, chỉ muộn một chút thôi là ông có thể nhìn thấy chân tướng. Nghĩ tới đây, Makarov đột nhiên lấy lại tinh thần. Được phong, nhưng giấc mơ ban nãy của tôi hoàn toàn phù hợp với những gì tôi suy đoán. Tướng quân đó biết tôi, hơn nữa, thông qua những gì ông ta nói, tôi có thể nhận ra, rất có thể, ông ta chính là Bren. Nghe tới đây, Điệp Phong cười. Lão má, bác một đời làm đặc công, sao lúc này lại hồ đồ vậy? Giấc mơ của bác là sau mấy hôm nay, bác bắt đầu nghi ngờ Bren. Thế nên, lúc nằm mơ, đã lấy Bren làm mục tiêu giả tưởng, làm sao có thể lấy giấc mơ ra để chứng minh được ạ? Makarov bị Điệp Phong phản bác thì im lặng. Điệp Phong cười nói, lúc ở trong lô cốt, chúng cháu cũng đã từng nghi ngờ Bren, nhưng bác cứ kiên quyết rằng Bren đã chết. Sao bây giờ lại nhất quyết cho rằng Bren đã can sự vào âm mưu này, thậm chí còn chính là tướng quân, người chủ mưu? Cháu nghĩ tất cả là do giấc mơ đó của bác tác động thôi. Vậy sao? Makarov cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình có thể là sai lầm. Rốt cuộc đâu là sự thật, đâu là sự tưởng tượng, và đâu là mơ?